Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vẫn không nhắc đến phò mã, nếu không có phò mã khuyên nhủ, có lẽ công chúa sẽ không nghĩ đến việc chủ động nộp lại. Trung Yêu chỉ muốn nói tại sao không cho hắn lui xuống trước. Hắn không muốn biết quá nhiều chuyện bên trong. Lỡ như sau này bệ hạ đột nhiên muốn gi người diệt khẩu thì phải làm sao? Vốn tưởng rằng không thu được nửa đồng tiền nào. Lúc này Cảnh Huy đế đã thuận khí. Chỉ là nếu sau này biết được Tần Dung giấu gần nửa quốc khố, còn toàn bộ đều thuộc về khuê nữ của ông ta lại không có cách nào đòi lại, chỉ sợ sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Thẩm Vô Cữu cho Trình An về phủ tướng quân tìm người đến chuyển bạc. Cùng với số bạc trước đó lấy được từ Trung Thuận bá phủ đều chuyển đến Quỷ Sơn nhập kho. Ban đầu hắn định đề nghị gửi vào tiền trang nhưng Sở Du Ninh không đồng ý, nàng muốn nhìn thấy Sở Thấy mới yên tâm. Thấy vậy, Thẩm Vô Cữu cũng không khuyên nữa. Nhìn lương thực vào kho, cộng thêm số lương thực từ trang viên cũng được chuyển đến, lấp đầy toàn bộ kho lương. Nhìn kho lương đầy ắp, trong lòng nàng cũng tràn ngập cảm giác an toàn. Nghe nói lúa chưa xay sát có thể bảo quản được 3 năm. Ở đây cũng đủ ăn 3 năm rồi. Đến lúc đó còn có lương thực thu được từ các ruộng đất, có thể nói là liên tục không ngừng. Sở Du Ninh còn cho người cắt tỉa xung quanh núi, nhìn từ xa trông giống như một cái kho thóc. Ra ngoài một chuyến lại kiếm được một khoản tiền lớn. Sở Du Ninh cũng không quên mục đích vào thành hôm qua của mình. Ngày hôm sau liền nói với Thẩm Vô Cữu rằng muốn đi rèn một món vũ khí. Trương Mama sợ nàng đi một chuyến lại gây ra chuyện lớn gì đó, không yên tâm cũng muốn đi theo nhưng bị nàng từ chối. Đi rèn vũ khí chắc chắn phải đến gần lò rèn, vừa nóng vừa khô, đi làm gì? Nàng còn không mang theo A Quy. Thẩm Vô Cữu biết không cản được nàng, liền cho Trình An đi theo. Thế là Sở Du Ninh đành cưỡi ngựa dẫn theo Trình An ngày ngày đi lại giữa kinh thành. Hàng ngày còn phải bế cục bột chơi một lúc, đến Quỷ Sơn dẫn đàn gà nhảy múa. Theo thời gian trôi qua, những chú gà con ban đầu đã lớn. Sở Du Ninh bắt đầu cho chúng nhảy múa như đã định. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy đều cảm thấy rất kỳ lạ. Những con gà này không chỉ biết đập cánh, còn biết xếp hàng chạy quanh núi. Nếu không phải lúc công chúa không có ở đó, những con gà này đều rất bình thường thì bọn họ suýt nữa đã nghĩ chúng thành tinh rồi. Quân khí cục trực thuộc binh bộ, trong đó lại chia thành giáp cục, cung cục, tiễn cục, huyền cục, đao kiếm cục, tạp tháo cục, chuyên chế tạo các loại vũ khí chuyên dụng. Sở Du Ninh muốn tìm là đao kiếm cục, dùng tinh thần lực rất dễ dàng tìm được. Nàng ung dung bước vào đao kiếm cục, tiếng ồn ào trong đao kiếm cục lập tức im lặng. Những thợ rèn vũ khí trong quân khí cục đều là những tráng hán cao to. Vì nhiệt độ cao tỏa ra từ lò rèn nên bọn họ đã quen với việc CTAN làm việc. Ai ngờ quân khí cục cũng có ngày đón tiếp nữ nhân, lại còn là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp. Tiểu thần bái kiến công chúa. Thiếu giám của quân khí cục vội vàng tiến lên hành lễ, trong lòng như đánh trống. Không biết công chúa giá lâm có chuyện gì. Đều nói Du Ninh công chúa đến đâu thì xui xẻo đến đó. Quân khí cục có phải sẽ là nơi xui xẻo tiếp theo không? Cách chương